Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, chương 672, liền để ngươi thật tốt cảm thụ một dưới. Cái gì là thiên đạo lực lượng? Thiên địa cộng tồn. Phân 3 tiểu cảnh: Sơ, Trung, Đỉnh Phong, mà Tam Đại Tổ Địa chi chủ chính là chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể đạt tới thiên địa cộng tồn đỉnh phong cấp tầng thứ cường giả. Nhưng bây giờ, đứng tại bọn họ trước mắt phía dưới, từ đầu đến cuối, đều không có rời qua một bước. Cái này tên là Sở Lăng Tiêu Bạch Y nam nhân, đến tột cùng lại là cái gì quái vật? Đừng nói là hiện tại, liền là năm đó bọn họ vây công vạn giới chi địa thời điểm, đều chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này. Phải biết, năm đó chỗ lấy có thể để bọn hắn Tam Đại Tổ Địa liên thủ nguyên nhân, chính là vạn giới chi địa một vị khác thiên địa cộng tồn đã sắp vô hạn bước vào đỉnh phong chi cảnh. Đối phó mạnh như thế người, bọn họ cũng chỉ có thể liên thủ mới có thể còn nắm chắc đem đối phương cho trấn áp. Nhưng bây giờ đã không biết qua bao nhiêu cái kỷ nguyên, bọn họ cái này mấy cái đại tổ địa chi chủ thực lực, so với năm đó mà nói, mặc dù không có bước vào đỉnh phong chi cảnh, nhưng so với năm đó mà nói, đã cường đại gấp 10 lần còn không hết. Nói là khoảng cách đỉnh phong chi cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng kỳ thật bọn họ cũng chỉ là kém một đầu ngón tay khoảng cách, liền có thể dễ như trở bàn tay đi vào. Chỗ lấy chậm chạp không có đột phá, cũng là ba người bọn họ đều muốn làm mạnh nhất đỉnh phong chi cảnh, bởi vậy mới đè ép cảnh giới không có đột phá. Nhưng vừa mới bọn họ mỗi người đánh ra quang trụ, tự hỏi, đừng nói là năm đó tôn này vạn giới chi địa thiên địa cộng tồn sống lại ngăn cản không nổi, liền là chân chính đỉnh phong chi cảnh cũng không có khả năng không có việc gì. Như thế cứ thế mà đón lấy, không chết cũng cần phải phế đi. Có thể Sở Lăng Tiêu làm sao lại một chút việc đều không có? Cái này, điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Ngươi đến cùng có phải hay không thiên địa cộng tồn? Đế Thích Thiên trong mắt giờ phút này tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi, liền tiếng nói đều mang một chút thanh âm rung động. Đứng ở bên cạnh hắn Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên hai đại tổ địa chi chủ càng là bị hù toàn thân trên dưới, mỗi một chỗ lông tơ đều hiện ra từng đảo hơi lạnh, thẳng khiến hai người toàn bộ thân thể đều đang phát run. Quá kinh khủng, quả thực quá kinh khủng. Làm sao lại không có việc gì? Đây là thiên địa cộng tồn sao? Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả tinh cầu người chấp trưởng nhìn đứng ở chỗ đó vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, sắc mặt chưa bao giờ có mảy may biến hóa Sở Lăng Tiêu, một đôi mắt đều nhanh chừng đi ra, trực giác cổ họng chỗ có đồ vật gì lập tức ngăn chặn chỗ đó, liền hô hấp đều cảm thấy xuất hiện như vậy một tia ngạt thở cảm giác. Ta khi nào nói qua ta là cái kia cái gọi là thiên địa cộng tồn, Đế Thích Thiên. Ngoặc kép, Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên, ngoặc kép, Thần Thiên Minh, ngoặc kép, làm đạo này thanh âm nhàn nhạt rơi xuống trong tích tắc, toàn bộ Thiên Lam Tinh nhiệt độ đều dường như phía dưới hạ xuống băng điểm, không khí đều đọng lại. Tĩnh, ngoại trừ yên tĩnh như chết bên ngoài, chỉ có càng ngày càng nhiều người hô hấp biến gấp rút không chịu nổi, tràn ngập hoảng sợ ý vị thanh âm. Đưa mắt nhìn lại, đều là từng đôi chừng như là linh đang cỡ như vậy ánh mắt. Tấm kia trắng bệch mặt, càng là có thể cảm nhận được chủ nhân tâm lý phòng tuyến đến giờ phút này triệt để đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị hù ra đầu tê dại một hồi, hai chân như nhũn ra. Có tinh cầu người chấp trưởng càng là trực tiếp thì bị hù hôn mê bất tỉnh. Cái này cái này không phải là một cái siêu việt tổ địa chi chủ tồn tại đi. Trên đời, có loại quái vật này tồn tại. T, bỗng nhiên, tất cả tinh cầu người chấp trưởng trong lòng, tất cả đều hít sâu một hơi. Sau một khắc, liền triệt để co quắp trên mặt đất. Tất cả đều tại cái kia run lẩy bẩy. Nhất là lúc trước nịnh nọt, hướng tam đại tổ địa chi chủ, hạ thấp vạn giới chi địa tinh cầu người chấp trưởng, toàn thân ứa ra lên mồ hôi lạnh. Cái này, điều đó không có khả năng. Đột nhiên, cả mảnh trời lam tinh trên không, nhất thời truyền ra Đế Thích Thiên từng đợt thẹn quá thành giận nổi giận thanh âm. Trong nháy mắt, chấn cả mảnh trời lam tinh, đều kịch liệt run rẩy lên. Chân chính thiên đạo, sớm đã một lần nữa trở về. Coi như ngươi đột phá lại nhanh, cũng không có khả năng siêu việt thiên địa cộng tồn. Trừ phi sớm tại năm đó vạn giới chi địa rơi vào vô tận thâm uyên thời điểm, ngươi thì đã đạt đến đỉnh phong chi cảnh. Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên hai người cũng là ánh mắt không ngừng run rẩy. Nếu là như vậy, năm đó cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, vì cái gì không xuất thủ? Đã hắn cùng vạn giới chi địa có như thế quan hệ lớn lao, làm sao lại trơ mắt nhìn vạn giới chi địa rơi vào vô tận thâm uyên bên trong đi? Nhưng kỳ thật ba người đều không biết là thời điểm đó Sở Lăng Tiêu, đừng nói là không tại vạn giới chi địa, cũng là cái này cả phiến thiên địa cũng không tìm tới thân ảnh của hắn. Mà nghe được Đế Thích Thiên những lời này sau, ngoại trừ Hậu Y bên ngoài, tất cả mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Thiên đạo, thế gian này lại có thiên đạo. Có thể nghĩ lại, bao quát tất cả tinh cầu người chấp trưởng đều phản ứng lại, trách không được trước mấy ngày đột nhiên bọn họ đều cảm giác được có một cỗ vô cùng lực lượng thần bí đang áp chế lấy bọn hắn. Ngay từ đầu bọn họ đều tưởng rằng tổ địa chi chủ buông xuống, nguyên lai đúng là thiên đạo. Cái này một đợt chưa rơi, không ngờ lên một đợt. Một thế này, sắp biến đổi lớn rồi sao? Không ngớt nói lại cũng xông ra. Người đón đỡ ba người chúng ta lực lượng, không có việc gì, lại có thể như thế. Cho dù ngươi thật siêu việt thiên địa cộng tồn, lại có thể thế nào? Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngay lúc này, Đế Thích Thiên sắc mặt đột nhiên lần nữa biến đổi, lại một chút không có lúc trước bối rối, sợ hãi dáng vẻ, ngược lại như trước vẫn là như vậy, mười phần khí định thần nhàn. Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên hai đại tổ địa chi chủ cũng là ánh mắt khẽ giật mình, lập tức thì phản ứng lại. Đế Thích Thiên muốn làm gì? Bọn họ chỗ lấy nguyện ý để Đế Thích Thiên làm lần này đại quân đệ nhất người chấp trưởng, toàn bởi vì Đế Thích Thiên nắm giữ bọn họ căn bản không dám tưởng tượng lực lượng. Thiên đạo lực lượng, Hậu Y cũng sửng sốt một chút. Điên rồi lúc này, còn dám tại vị này trước mặt giãy giụa, thật không nghĩ tới. Lần này vây công vạn giới chi địa, lại thật dùng tới vô tự thiên thư. Sau một khắc, vừa dứt lời, Đế Thích Thiên âm thanh lạnh lùng nói, liền để ngươi thật tốt cảm thụ một chút cái gì gọi là chính thức nói lực lượng đi. Bỗng nhiên, một đạo vô cùng sáng chói chói mắt quyển trục, như tuyên cổ bất biến thần như núi, đột nhiên lơ lửng tại hư không bên trong. Hắn phát ra quang mang, liền Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên hai đại tổ địa chi chủ cũng liền vội lui qua một bên. Không qua, Đế Thích Thiên ngữ khí lại là tràn đầy không cam lòng. Hắn vốn không muốn sử dụng vô tự thiên thư, bởi vì vô tự thiên thư lực lượng chỉ có thể sử dụng một lần. Đây cũng là tự theo thiên đạo trở về sau, hắn mới biết được, trách không được vô tự thiên thư có thể báo trước hết thảy. Bởi vì vô tự thiên thư bắt nguồn từ thiên đạo. Nghe được Đế Thích Thiên mà nói về sau, toàn trường tất cả mọi người đều ngây dại, cũng không nghĩ tới, vốn cho rằng sắp bại vong Đế Thích Thiên, lại còn có một cái căn bản không dám tưởng tượng át chủ bài. Liền thiên đạo lực lượng đều nắm trong tay, cái kia còn thế nào đánh? Giờ khắc này thì liền 12 tòa điểm tựa thế giới hỗn độn cảnh cường giả, cùng tất cả vạn giới chi địa tu sĩ, trong lòng cũng đột nhiên run lên, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Ha, ha ha ha, ngươi cho ta, có thể sau một khắc, Đế Thích Thiên còn chưa nói xong, tiếng cười của hắn liền đã im bặt mà dừng, dường như gặp được so lúc trước càng thêm khó có thể tin một màn, miệng há lớn, gương mặt ngây ra như phỗng, mà đứng tại phía sau hắn Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên cũng là nhất thời thì choáng váng, bởi vì triệu hoán đi ra Vô Tự Thiên Thư, không chỉ có không có nghe hắn công hướng Sở Lăng Tiêu, ngược lại trực tiếp đem hắn cho cầm cố lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.